Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 288, sau khi tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hắn ta đang ngủ thì bị đánh thức. Vừa rồi hắn ta đang ngủ ngon thì đột nhiên bên tai vang lên âm thanh giống như tiếng sấm rền. Toàn bộ cơ thể Hata lơ lửng bởi luồng không khí khổng lồ. Nếu không có lều trại che chắn thì có lẽ hắn ta đã bị thổi bay lên trời rồi rơi xuống mà chết. Điều quan trọng nhất là đạn pháo nổ mạnh cách chỗ Hàn A ở không xa. Đó là lúc sau khi hắn ta tỉnh lại, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nếu lúc đó đạn pháo đến gần hắn ta hơn chút nữa thì sợ là lúc này hắn ta đã đến gặp Diêm Vương rồi. Sau khi tức giận, Trương Thông không còn dám ngủ nữa. Tìm một chỗ ẩn nấp, lén lút nhìn vào tường thành. Hình như sợ người trên tường thành nhìn thấy hắn ta. Lúc này Trương Thông sợ Giang Siêu sẽ sai khiến những người trên tường thành bắn một loạt đạn khác vào người của hắn ta. Để ngăn chặn thương vong, hắn ta đã ra lệnh cho binh sĩ tỉnh táo, cố gắng phân tán hết mức có thể. Dù sao, một khi phân tán, uy lực kinh người của hỏa lôi này sẽ không thể gây ra tổn hại quá lớn cho bọn họ. Hắn ta mơ hồ cảm thấy không nên có quá nhiều hỏa lôi uy lực kinh hãi như vừa rồi. Nếu không, nhất định sẽ liên tục như thế này chút xuống về phía hắn ta. Chỉ cần là hỏa lôi đáng kinh ngạc đó thì cũng đủ để có thể quét sạch bọn họ. Ban ngày hắn ta đã nghĩ tới chuyện này rồi. Nhưng lúc đó hắn ta quá bất cẩn, cũng không hề để ý. Hắn ta nhìn thấy Giang Siêu không tiếp tục phát động hỏa lôi. Khi đó hắn ta thậm chí còn cho rằng Giang Siêu có thể sẽ không còn có loại hỏa lôi này nữa. Bằng không vì cái gì Giang Siêu lại không nhân cơ hội này tiêu diệt bọn hắn. Hắn ta làm sao có thể nghĩ đến việc Giang Siêu không muốn lãng phí đạn pháo và muốn loại bỏ bọn họ với chi phí tối thiểu. Nếu giờ hắn ta biết Giang Siêu đang nghĩ gì thì cũng không biết hắn ta có bị làm cho tức chết hay không. Nhưng đạn pháo vừa rồi không chỉ đập tan mộng đẹp của Trương Thông mà còn khiến Trương Thông cảm thấy như có một thanh kiếm bất ngờ đang treo trên đầu hắn ta. Thanh kiếm này khiến cho cuộc sống hàng ngày của Hàn A vô cùng khó khăn. Hắn ta cũng không còn ý định ngủ nữa. Bây giờ hắn ta chỉ muốn quân tiếp viện có thể nhanh chóng đến. Sau đó tiêu diệt thôn Kháo Sơn trong thời gian ngắn nhất. Trương Thông cũng có hy vọng lớn đối với quân tiếp viện. Tuy nhiên, ngoài việc ngăn chặn Giang Siêu phát động hỏa lôi mạnh mẽ đáng kinh ngạc, Trương Thông cũng không lo lắng việc Giang Siêu dám đột phá tường thành. Suy cho cùng, việc phá tường thành và tìm đường chết cũng không có gì khác biệt. Hắn ta cũng không cho rằng Giang Siêu này có dũng khí. Nếu không tiểu tử này cũng sẽ không thả hỏa lôi. Đợi nơi đang ẩn nấp bản được nửa ngày, Trương Thông vốn cho rằng Giang Siêu có thể phóng ra nhiều hỏa lôi. Dần dần tin tưởng Giang Siêu thật sự có thể có không có nhiều hỏa lôi. Hắn ta thở phào nhẹ nhõm, đang định tìm chỗ trốn để nghỉ ngơi thật tốt mà Giang Siêu không để ý, hắn ta cảm thấy mình thực sự kiệt sức. Nhưng khi hắn ta đang tìm chỗ, Giang Siêu trên tường thành lại nói với đám người Lâm Bân cũng ở trên tường thành. Gửi thêm một chút chúc lôi cho bọn họ nữa đi ha ha, theo giọng nói của Giang Siêu. Cuộc tấn công nhanh chóng băng chúc lôi lập tức nổ tung về phía dưới trận địa. Trong doanh địa của phe địch, cuộc tấn công áp bức của Trúc Lôi đã nổ tung khắp nơi. Vì doanh trại bọn thổ phỉ cách xa thôn Kháo Sơn nên không có nhiều khu vực bị trúng cuộc tấn công áp bức của Trúc Lôi. Hơn nữa, quân địch sợ hãi trước đạn pháo nên rất nhanh chóng đã bị chia tách ra. Uy lực của cuộc đột kích bằng Trúc Lôi không thể được phát huy. Sát thương cũng không mạnh. Cách Trương,